Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 12 của Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Bàn hôn sự, nụ hôn an tâm. Tết Nguyên Tiêu, 15 tháng Giêng. Hội đèn lồng mỗi năm một lần được tổ chức ở đường phố phía đông. Hoa đăng, đèn lồng treo đầy con phố dài. Long Nhị sớm đã đón Cư Mộc Nhi về đến Tiên Vị lâu để ăn cơm. Cư Mộc Nhi tâm sự rất nặng nề, nàng muốn tìm cơ hội để mở miệng. Nàng không muốn lấy chồng, vậy nhưng mà nàng lại cảm thấy như vậy mình rất xấu xa, có lỗi với Long Nhị. Vậy nhưng mà lấy chồng cũng có lỗi, có lẽ lại càng có lỗi hơn. Cư Mộc Nhi không biết mình nên làm gì bây giờ. Trong lòng của nàng đang dao động. Cho dù là năm đó hủy hôn với Trần Lương Trạch, nàng cũng không do dự như bây giờ. Là vì năm đó lần đầu tiên nàng gặp chuyện này, chẳng biết xử lý ra sao, hay là hiện tại không có tâm sự mềm dẻo, ích kỷ và trở nên yếu đuối hơn. Cư Mộc Nhi cắn môi, nàng ghét bản thân mình, rất ghét. Long Nhị vẫn nhìn nàng, quang minh chính đại ngồi ở phía đối diện nhìn nàng. So với lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể đọc được nét mặt của nàng tốt hơn một chút. Hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Từ sau khi cứu nàng về, nàng đã tỏ ra rất kỳ lạ. Chỉ có điều đang là dịp Tết, hắn thực sự rất bận rộn. Hơn nữa, chuyện điều tra bọn cướp không có đầu mối rất phiền lòng. Vậy cho nên, hắn để cho nàng nhàn rỗi nửa tháng. Thỉnh thoảng lại tới thăm nàng, nàng vẫn cứ tỏ ra mặt mày ủ rũ, như vậy. Trong lòng của Long Nhị đương nhiên có oán hận. Chẳng qua là, Long Nhị ra hắn cũng không phải là tên Trần Vân Trạch gì đó, càng không cần phải là Vân Thanh Hiền. Giữa nàng và hắn, không phải là nàng nói không là có thể kết thúc được. Long Nhị yêu cầu gian phòng tao nhã sát đường ở bên tầng trên tầng 2, lôi kéo Cư Mộc Nhi ngồi gần lan can ở trên lầu. Gian phòng tao nhã này cách đại sảnh bên ngoài một đoạn, cách rèm che, bọn họ nói chuyện bên ngoài không nghe được, nhưng mà lại có thể thấy hành động của hai người. Vì vậy, người ở trên đường ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ, người dùng cơm ở tầng 2 cũng có thể nhìn thấy. Ánh mắt của mấy người này Long Nhị hắn không quan tâm, Cư Mộc Nhi lại chẳng nhìn thấy. Hắn nghĩ nàng lại càng không cần phải để ý. Món ăn Long Nhị chọn rất ngon, không xương. Long Nhị giúp nàng chia thức ăn, nói cho nàng biết đó là món gì. Cư Mộc Nhi vừa lặng yên vừa ăn, vừa nghĩ đến nên mở miệng với người như thế nào. Chờ đợi ăn gần xong, Long Nhị nói, hợp khẩu vị không? Cư Mộc Nhi gật đầu, trong đầu vẫn còn đang tìm lời dạo đầu cho thích hợp. Tiệc cưới, ta sẽ mời mấy người đầu bếp tiệm này đến phủ để giúp đỡ. Mấy người bên trang chủ rất là bận, họ không tới được. Long Nhị rất tự nhiên nhắc đến chuyện liên quan đến việc cưới xin. Cư Mộc Nhị giật mình, phản ứng theo bản năng gật đầu. Sau đó nàng hít sâu một hơi, khẽ cắn môi. Rốt cục nói, Nhị gia, hôn sự của chúng ta... Như thế nào? Long Nhị cắt lời của nàng. Ta nghĩ... Nghĩ gì? Có được hay là không được? Cư Mộc Nhi lại ngậm miệng. Nàng hiểu ra, rất rõ ràng Long Nhị biết nàng muốn nói cái gì mà hắn không bằng lòng nghe. Cư Mộc Nhi thở sâu, một lần nữa nuôi dũng khí. Vừa muốn mở miệng, lại nghe Long Nhị khẽ kêu. Ai chà, gậy trúc của nàng đã rơi rồi. Cư Mộc Nhi sững sờ, mở to mắt. Chính xác là nghe thấy một tiếng bộp ngoài cửa sổ dưới tầng. Nàng đưa tay sờ mép bàn, gậy trúc của nàng đặt ở đó, sao lại rơi được? May mà không đụng trúng người khác. Giọng nói của Long Nhị vô cùng nhẹ. Đều là tại ta, ta không cẩn thận đá nó xuống. Nhị gia. Cư Mộc Nhi thở dài, tính tình trẻ con lại tái phát. Nhưng hắn tức giận như vậy, tâm tình của nàng lại tốt hơn. Ăn nhiều một chút đi. Long Nhị gắp rau cho nàng. Lúc trước rất gầy, đã bệnh một thời gian, chỉ còn có da bọc xương. Nhanh ăn thịt đi, bằng không thì tao ôm cái bộ xương lại cảm thấy khó chịu lắm. Cư Mộc Nhi bị Long Nhị nói cho mặt đỏ ửng, lại cúi gằm, viện cớ ăn để che giấu. Nhưng mà lại càng nghĩ ăn như vậy giống như là đang nghe lời, muốn nghiêm túc béo lên. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng cười khẽ của Long Nhị. Hắn cười, trong lòng của nàng lại hơi phát cáu. Nàng quyết định đổi góc độ thảo luận việc cưới xin. Nhị gia, ngài thích ta sao? Long Nhị dùng sức gắp rau cho nàng. Nàng hãy ăn hết đồ ăn trong mâm đi, ta sẽ nói cho nàng biết. Lại còn cố ý chỉnh nàng. Cử Mộc Nhi bĩu môi, lại ăn một miếng rau, lại nói: Nhị gia, ngài thích ta sao? Điều này phải xem so đó với ai. Long Nhị chậm rãi nói: Nếu so với tình cảm của Long Tam đối với Phượng Phượng, của đại ca đối với chị dâu, sợ là sự yêu thích của ta lại không bằng. Nhưng mà so với Đinh Tiểu Thư, Trần Cô Nương hay là Lưu Thiên Kim gì đó, ta lại thích nàng hơn. Cử Mộc Nhi nhậm ngậm miệng, nhất thời không biết nên trả lời Long Nhị như thế nào mới tốt. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ nói không thích, nàng có thể thuận theo những lời này mà nói tiếp. Nhưng lời nói của hắn quá khéo đưa đẩy, không lừa gạt được lời đường mật với nàng, không để cho nàng có đầu đề câu chuyện mà túm. Trong lòng của Cử Mộc Nhi lại thở dài, đang nghĩ bây giờ thu binh, tìm cơ hội tái chiến, không ngờ đối thủ lại truy sát. Long Nhị nói: Mộc Nhi nói xem, nàng thích ta sao? Cử Mộc Nhi thiếu một chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nàng còn chưa kịp trả lời, Long Nhị lại nói tiếp: Nàng chắc chắn là thích ta, nếu như không, vậy tại sao lại từ chối việc cưới xin với Trần Lương Trạch, lại cự tuyệt Vân Thanh Hiền, sau đó thì lại chính miệng cầu thân với ta? Tất nhiên là bởi vì nàng thích ta, phải không? Cử Mộc Nhi ngây người, bất đắc dĩ khẽ gật đầu, lại cười nói: Nhị gia, ngoài đường rất náo nhiệt, có phải Tết Nguyên Tiêu sắp bắt đầu? Nàng nói nàng thích ta, khiến cho ta rất vui. Cử Mộc Nhi lại thầm thở dài một hơi, xem ra cửa ải ngày hôm nay không thể nào dễ bước qua được. Nàng bắt đầu bịa chuyện: Nhị gia, tướng mạo đường hoàng. Không phải là nàng không nhìn thấy gì sao? Cử Mộc Nhi nhếch miệng: Thì giọng nói của nhị gia rất êm tai. Phải, cái này thì thực sự không sai. Long Nhị lại khen nàng. Cử Mộc Nhi lại tiếp tục bịa: Nhị gia phong độ nhanh nhẹn, phong thái phi phàm. Nàng lại cảm giác được điều này, nghe rất là không có thành ý. Cử Mộc Nhi bĩu môi, lại buồn bực nói: Tay của nhị gia cũng rất là ấm. Long Nhị thỏa mãn nở nụ cười, duỗi tay cầm chặt tay của nàng. Cử Mộc Nhi cắn môi, rút tay lại. Nào có việc vừa chỉnh nàng lại còn lấy lòng nàng sao? Nàng rút tay lại, Long Nhị lại không hài lòng, nghiêm túc nói: Mau đưa tay đây, đưa tay đây. Cử Mộc Nhi nắm tay vòng lên trên đầu gối, lại cắn răng, dứt khoát nói thẳng: Nhị gia, ngài đừng có lấy ta, có được không? Không được. Long Nhị trả lời rất ngắn gọn. Cử Mộc Nhi cắn môi, lại cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay. Long Nhị hừ một tiếng: Tại sao lại không cưới? Âm thanh của hắn nghe có vẻ rất tức giận. Cử Mộc Nhi lại không dám nói lời nào. Nàng lại không muốn lấy chồng, lại cũng không dám gật đầu. Vậy rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ gì? Cử Mộc Nhi không biết nên trả lời ra sao, tiếp tục cúi đầu xoắn xoắn ngón tay. Long Nhị nhìn đám người rộn ràng dưới lầu, đột nhiên đứng dậy nói: Đi thôi, đi xem hội đèn lồng. Trong lòng của Cử Mộc Nhi rất buồn rầu, trả lời vâng, đưa tay đi tìm gậy trúc, nhưng tìm không thấy. Lúc này mới tới, nhớ tới gậy trúc đã bị Long Nhị vứt đi mất. Nàng vội vàng nói: Nhị gia, nhưng gậy trúc của ta... À, vứt xuống dưới lầu rồi. Long Nhị không có một chút cảm giác áy náy. Cử Mộc Nhi vẫn đứng đó, nàng biết là rơi ở dưới lầu, vậy nhưng là hắn vứt, chẳng lẽ không nên tìm người nhặt về sao? Dường như Long Nhị biết nàng đang nghĩ gì, hắn hùng dữ kéo tay của nàng, dắt nàng ra ngoài. Gậy trúc kia sớm đã biết, không biết ai nhặt đi mất rồi, không nhìn thấy nữa. Vậy ta sẽ đi đường như thế nào? Vậy bây giờ không phải là nàng đang đi đó hay sao? Long Nhị rất hung hăng càn quấy, kéo tay của nàng. Trước mắt bao nhiêu người, hắn dẫn nàng đi xuống lầu, xuyên qua tiền đường, đi ra cửa tiên vị lâu. Sắc trời hơi tối, tất cả những hộ gia đình đã ăn cơm tối xong, nhao nhao đi đến đầu phố đi dạo, mua một ít đồ chơi, chờ xem hoa đăng. Hành động chen chúc của mọi người, từ trước tới nay Cư Mục Nhi đều không thích, từ khi bị mù lại càng không tham gia náo nhiệt. Nhưng Long Nhị lại dẫn nàng đi phía đông người. Cử Mộc Nhi bị giẫm cho vài cái, đụng phải mấy người, trong lòng có nỗi khổ không thể nói ra được. Nàng biết Long Nhị đang bị nàng làm cho tức giận, vậy nhưng mà sau khi chuyện bị bắt cóc, bóng ma để lại trong lòng của nàng không xóa đi được. Nàng đang thất thần, đột nhiên trên trán đau nhức, bị Long Nhị đánh cho một cái. Chỉ có đi đường cũng có thể ngẩn người ra. Ta không có ngẩn người. Vậy nàng biết bây giờ là đi tới đâu rồi không? Cử Mộc Nhi sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới là phải nhớ đường. Không phải là nàng thích đếm số bước chân để nhớ đường nhất sao? Không phải là đi tới đâu, nàng cũng là biết hết cả sao? Thực ra là bởi vì nàng rất sợ lạc đường, vậy cho nên lúc đi đường luôn luôn dốc sức nhớ. Nhưng bây giờ hắn nắm tay của nàng, hắn dẫn nàng đi, nàng đã quên mất. Quên mất là mình phải nhớ đường. Long Nhị dẫn nàng đến bên đường, kéo tay nàng sờ lên trên cái cán đèn màu. Cửu Mộc Nhi lại ngửi thấy mùi thơm của cửa hàng son phấn bên cạnh. Ta hình như đường phố phía đông. Cửa hàng son phấn đầu đường phố phía đông, hội hoa đông của đường phố phía đông. Là đường phố phía đông. Long Nhị cười, dẫn nàng đi sờ một chiếc đèn, lại nói với nàng. Đợi hết tháng giêng, con đường này sẽ bắt đầu xây mái hiên. Sau này, chỗ dưới chân của nàng đang đứng, phía trên sẽ chính là mái hiên. Cửu Mộc Nhi ngẩn người, cảm thấy hốc mắt cay cay. Long Nhị lại nói. Tình Nhi nàng thương, ở đây bán hoa, không cần phải dầm mưa dãi nắng nữa. Vậy nàng có vui hay không? Cửu Mộc Nhi nhất thời nói không ra lời, một lúc sau mới trả lời. Vui. Lúc đó khi nàng tới tìm ta nói ra yêu cầu, có nghĩ rằng ta sẽ từ chối nàng hay không? Ta thậm chí không tỉnh táo. Đại phu nói Tình Nhi sốt như vậy sẽ chết. Ta đã khóc lóc một lúc, nghĩ như thế nào cũng là phải làm một chút việc cho nó. Vậy cho nên đã xúc động, liền đi tìm Nhị gia thôi. Nàng cũng là người xấu tính, ta không có đáp ứng thì nàng liền kiếm cớ hắt trà vào ta. Long Nhị lại chọc cái trán của nàng. Mộc Nhi lại xoa xoa đầu, ủy khuất nói. Việc này không phải là Nhị gia đã trả thù rồi sao? Ta là người nhỏ nhen như vậy sao? Cô nương nào đó lại không dám trả lời. Nàng bị Long Nhị nắm tay, lại tiếp tục đi về phía trước. Long Nhị đi tiếp. Mộc Nhi, chờ nàng lấy ta rồi, người thân của nàng chính là người thân của ta. Ta sẽ chăm sóc cho bọn họ rất tốt. Việc xây mái hiên này, chuyện mua bán nhỏ của Tình Nhi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Hoặc là nó không thích bán hoa, ta cũng có thể sắp xếp việc khác cho nó. Cửu Mộc Nhi lắc đầu. Nó là một người rất bướng bỉnh, thiên vị quá, rõ ràng nó sẽ không vui đâu. Long Nhị gật đầu, cũng không để ý. Dù sao trọng điểm hắn muốn nói không phải là Tô Tình. Hắn kéo Cửu Mộc Nhi dừng lại, lại nói. Nếu như nàng không lấy chồng, không có lấy ta, ta sẽ khiến cho nàng không mua bán được gì trong thành này. Cửu Mộc Nhi ngẩn ngơ. Long Nhị lại xoa xoa cái mặt của nàng. Là nàng cầu thân ta, ta đã đồng ý rồi. Cho nên nếu như mà nàng muốn bỏ cuộc giữa đường, nhất định là phải cân nhắc tốt cho hậu quả. Người biết bức hôn, không chỉ là có một mình Đinh Nghiên Hương đâu. Cửu Mộc Nhi nháy mắt vài cái, lại nhăn mặt. Long Nhị lại hù dọa. Thế nào, sợ chưa? Sợ. Giọng nói lộ ra vẻ ủy khuất. Long Nhị lại ôm nàng vào trong ngực, hôn lỗ tai của nàng. Về rốt cuộc, nàng đang do dự cái gì? Cửu Mộc Nhi lắc đầu, lại nói không ra lời. Là mấy người nào đó nói láo trên phố sao? Hay là nói hiếu nói vượn, khiến cho nàng không vui? Cửu Mộc Nhi lại lắc đầu. Vậy thì nàng sợ gì? Việc Đinh Nghiên San không lấy chồng, còn không muốn ai lấy, muốn lấy, bị loan truyền ra khó nghe. Nàng lại có người muốn lấy, quan tâm tới người khác nói điều đó để làm gì? Cửu Mộc Nhi dụi mắt, lại lẩm bẩm nói. Đừng nói Đinh cô nương như thế. Cô ta cũng không phải là người gì đó của ta, ta mặc kệ cô ta đó. Long Nhị lại xoa đầu Cư Mộc Nhi. Ta là chỉ quan tâm người ở trong nhà ta thôi. Đúng vậy, Long Nhị ra keo kiệt lại bao che khuyết điểm, mọi người đều biết. Cư Mộc Nhi lại cảm thấy khó chịu, nàng túm vạt áo của hắn, cố gắng muốn như thế nào làm theo chuyện đó. Lúc này lại nghe Long Nhị nói. Ta có một biện pháp rất tốt, có thể giúp cho nàng không do dự nữa. Cư Mộc Nhi ngẩng đầu, lại dụi mắt. Biện pháp gì? Nàng có biết nơi này là nơi nào không? Là đường phố phía đông. Vậy hôm nay là ngày nào? Là 15 tháng giêng. Vậy cho nên trên đường rất đông người. Cửu Mộc Nhi gật đầu. Nhiều người thì sao? Hắn là muốn nói nếu như nàng không nghe lời sẽ ném nàng ở trong đám người này, khiến cho nàng bị người ta chen chúc sao? Cửu Mộc Nhi đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên trên môi bị siết chặt, nàng bị hôn lấy. Hết chương. Con gái cư già lần đầu lấy chồng. Đây không phải là một nụ hôn lướt qua rồi ngừng lại. Giống như tác phong bá đạo của Long Nhị gia, nụ hôn này dũng mãnh lại thâm nhập sâu sắc. Cửu Mộc Nhi sững sờ, bị Long Nhị giữ đầu, hôn rất sâu. Cửu Mộc Nhi nghe thấy âm thanh giật mình giống như là hít sâu không khí của mọi người xung quanh. Còn có người lại khẽ kêu lên, ối cha mẹ ơi. Cử Mộc Nhi lại cảm giác được bản thân của mình bị Long Nhị ôm chặt vào trong lòng, cảm giác được nàng cùng với độ ấm và sức lực bờ môi hắn. Âm thanh xung quanh ầm ĩ, cho dù là Cử Mộc Nhi không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt ném sang của mọi người. Nàng cảm thấy bên tai ong ong, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Nhưng Long Nhị ôm nàng chặt như vậy, nàng không thể nào cũng không cảm thấy xấu hổ mà đẩy hắn ra. Nhiều người nhìn như vậy, nàng bỗng nhiên hiểu rõ ý của hắn. Nàng lại dựa vào lòng của hắn, tay áo, tay nắm chặt vạt áo của hắn. Lúc này nếu như nàng giãy ra, nếu như cho hắn một cái tát trước mặt của mọi người, nàng không thể làm như thế và sẽ không bao giờ làm như vậy. Nàng nghĩ hắn chắc chắn là sẽ biết nàng như thế. Nếu muốn hủy đi hôn sự, lúc đó là cơ hội tốt nhất, nhưng mà phải dùng thể diện của hắn làm giá phải trả. Nàng không làm được. Lén xử lý là một việc, trước mặt mọi người khiến cho hắn lúng túng là một chuyện khác. Vậy nhưng tại sao nàng phải như vậy? Hóa ra là nàng thực sự để ý hắn sao? Cử Mộc Nhi bỗng nhiên có một chút muốn khóc, nàng làm mọi chuyện rối loạn lên. Lúc này Long Nhị lại buông nàng ra. Hắn cúi đầu nhìn cánh môi của nàng bị hôn đến mức trơn bóng, thực sự nhịn không được, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào môi của nàng. Cử Mộc Nhi vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Long Nhị phủ tay lên trên lưng của nàng, lại nói: 18 tháng giêng, ta sẽ dùng kiệu 8 người khiêng rước nàng vào trong cửa. Cử Mộc Nhi lại nhịn không được, nhào vào trong ngực của hắn, nhắm mắt lại, nước mắt thấm ở trên ngực của hắn. Long Nhị cười, xoa đầu của nàng, lại khẽ nói bên tai của nàng: "Đừng có suy nghĩ lung tung, an tâm làm người phụ nữ của Long gia ta, được không?" Cử Mộc Nhi gật đầu, dùng sức gật đầu. Buổi tối này, Cử Mộc Nhi chơi qua đến chóng mặt. Nàng không biết sau đó bọn họ đi dạo ở trên đường bao nhiêu lâu, nàng chỉ nhớ nàng không có gậy trúc, là Long Nhị luôn luôn nắm tay của nàng. Nàng không tận mắt thấy hoa đang treo trên đường phố có hình dạng gì, nhưng Long Nhị gặp cái thú vị sẽ nói với nàng, còn để cho nàng sờ lấy. Hắn thậm chí là còn mang nàng cùng đi đoán đèn. Nàng nghe thấy tiếng náo nhiệt xung quanh, mọi người tranh nhau đoán đáp án, có một chút thú vị khiến cho nàng cười suốt. Nàng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng hôm nay đứng ở trong đám đông, đứng bên cạnh Long Nhị, nàng lại cảm thấy rất vui vẻ. Thực sự là kỳ lạ, mười mấy ngày trước trong lòng luôn luôn buồn rầu. Là nàng sao? Lúc ăn cơm người luôn luôn suy nghĩ từ hôn như vậy, cũng là nàng sao? Long Nhị vẫn nắm tay của nàng, chẳng buông ra. Người xem hoa đăng lại rất đông đúc. Cử Mộc Nhi có thể cảm giác được đám người bên cạnh chen chúc, nhưng hắn vẫn luôn che chở cho nàng, không buông tay. Nàng và hắn vậy mà không lạc đường. Trên đường thậm chí là còn có người tặng hoa đăng cho bọn họ, nói rằng chúc nàng và Long Nhị ra đầu bạc răng long. Long Nhị nhận lấy, lại đưa cho nàng cầm. Cử Mộc Nhi xấu hổ, nhưng mà nhịn không được lại cười cười không ngừng. Gả cho hắn. Nàng nên tin tưởng trực giác số 1 của mình. 18 tháng giêng, bầu không khí đón Tết ở trong kinh thành vẫn còn chưa tan hết. Hôn lễ của Nhị gia Long Phủ lại làm cảm xúc của dân chúng thích tám chuyện ở trên kinh thành dâng lên mức độ cao nhất. Toàn bộ Long Phủ trang trí trang trọng, không khí vui mừng, lụa đỏ thấm treo từ cửa chính đến đầu phố. Cách ngày cưới còn rất xa, đã có khách đến thăm đưa lễ. Tần làng Long Nhị gia là một chút khách sao cũng không có liền nhận lấy. Danh mục quà tặng dài dài, xếp chồng lên nhau. Khách khứa còn lôi, kéo đò, giỏ la, sai gã sai vật quản sự của Long Phủ nhà khác để đưa ra như thế nào, sợ rằng mình không đưa được lễ tốt hơn sẽ làm cho Long Nhị gia tức giận. Còn có vài người đến tìm Long Nhị nói lời xin lỗi, nói là thời gian trước, quà tặng chuẩn bị chưa có thỏa đáng, đưa trước một phần lễ mọn, mấy ngày nữa sẽ bổ sung sau. Long Nhị lại cười cợt, theo tờ khai thu toàn bộ, không từ chối. Trên thực tế, Long Nhị gia chẳng những là không từ chối, thậm chí là ở trong lòng của hắn còn tính toán tốt về sổ sách. Để đẩy ngày cưới với Cử Mộc Nhi sớm lên, hắn tổn hao bất bao nhiêu, đây là việc được xem rõ ràng công khai. Lúc hắn cưỡi ngựa dẫn Kiệu Hoa đi đón Cử Mộc Nhi, trên đường nghĩ ngợi những thiệt thòi mà hắn phải chịu nhất định là phải lấy lại trên người nương tử nhà hắn. Đợi nàng vào cửa sao? Hắn muốn nàng như thế nào thì nàng phải thế đó. Hắn có thể gặp nàng mỗi ngày, bảo nàng dỗ dành hắn vui vẻ mỗi ngày. Nếu như nàng làm không được, hắn có thể trừng phạt nàng bằng cây ngay không sợ chết đứng. Ừ, việc trình đốn nàng đêm nay hắn có thể bắt đầu luôn. Cử Mộc Nhi lại mặc giá y, che khăn voan, khẩn trương ngồi ở mép giường, chờ đợi người phu quân có bàn tay ấm áp tới đón nàng vào cửa. Nàng nghĩ nàng sẽ cố gắng làm nương tử tốt của hắn, nàng cái gì cũng sẽ nghe theo lời của hắn. Nàng muốn hắn thật vui. Nàng còn nghĩ rằng nàng sẽ tìm một cơ hội tốt để nói cho hắn biết bí mật của nàng. Nhưng chẳng qua, đêm nay không phải là thời cơ tốt. Nghĩ đến đêm tân hôn, nhớ tới mấy chuyện vợ chồng mà mẹ chồng và nàng dâu hàng xóm nói với nàng, Cử Mộc Nhi lại khẩn trương xoắn xoắn ngón tay. Ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ, tiếng nhạc, còn có cả những tiếng chúc mừng. Các nàng dâu và bà Từ ở bên cạnh kích động nói, tới rồi sao? Tới rồi sao? Tô Tình từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng la, tỷ tỷ, tỷ tỷ à, nhị gia tới rồi, tân lang tới rồi, nên lên kiệu hoa thôi. Tim của Cử Mộc Nhi đập loạn. Tô Tình đã tới giúp nàng, mấy nàng dâu cũng vội vàng đi lên giúp đỡ. Mọi người vây quanh Cử Mộc Nhi đi ra cửa quán rượu. Ngoài cửa đúng là cảnh tượng vui mừng, tiếng nhạc nhiều đến nỗi điếc tai, tiếng chúc mừng đến nỗi nối liền không dứt. Cử Mộc Nhi lại hơi chóng mặt, cứ bà kéo tay con gái, nước mũi nước mắt vui mừng nói, con gái à, con gái. Cử Mộc Nhi muốn mỉm cười, muốn an ủi cha mình, lại phát hiện ra mình rất khẩn trương, nói không nên lời. Lúc này một bàn tay dày rộng nắm lấy tay của nàng, cảm giác ấm áp đó khiến cho trái tim của Cư Mộc Nhi bình tĩnh. Nàng nói mấy lời an ủi với Cư Ba Ba. Cư Ba Ba lại lôi kéo con gái, vừa khóc vừa vui mừng. Cuối cùng, bà mối ở bên cạnh thúc giục nói thời gian đến rồi. Lúc này Cư Ba Ba mới buông tay. Lòng Nhị đã nắm tay Cư Mộc Nhi, đưa nàng lên trên kiệu hoa, nửa người hắn cũng chen vào trong kiệu. Thừa dịp trong kiệu chặn ánh mắt của mọi người, hắn lại mở khăn von của Cư Mộc Nhi ra. Lại khẽ cười nói, để ta xem nào, có phải đến sát giờ đầu óc của nàng lại kích động gì đó rồi lại đổi người trêu chọc ta hay không? Ta đâu có biết nặng nhẹ như vậy. Hắn lại còn đề phòng như vậy sao? Cử Mộc Nhi vừa bực mình lại vừa buồn cười. Chính là ta, không thể nào giả được. Lòng Nhị lại cười cười, tâm tình rất tốt. Hắn dướn người hôn cánh môi của nàng một cái, rồi nói, rất tốt, rốt cuộc thì nàng cũng đã thuộc về ta. Bỏ khăn von xuống, hắn lại buông tay nàng. Sau đó Cử Mộc Nhi nghe thấy âm thanh nói mấy lời may mắn, hồ khởi kiệu của bà mối. Kiệu hoa được nhấc lên, Cử Mộc Nhi lại choáng váng, vịn tốt, ổn định người. Nàng cắn môi, mặt mũi có một chút hồng. Nàng nghĩ đến lời mà hắn nói, cuối cùng nàng cũng đã thuộc về ta. Nàng rất muốn cười, lại có một chút không phục, nàng mới là không sợ hắn đó. Kiệu hoa lắc lư, đội nhạc đi theo. Trên đường bà mối ca hát, Cử Mộc Nhi lại nhớ lại mọi chuyện từ lúc nàng và Long Nhị quen biết đến tận bây giờ. Lần đầu tiên gặp mặt hắn hung hăng càn quấy châm chọc, khiến cho nàng không nhịn được, hát luôn trà vào người của hắn. Hắn bày tiệc khiến cho nàng mất mặt, nàng cũng không dễ dàng để cho hắn dễ chịu. Hắn trộm gậy trúc của nàng sẽ tặng cho hắn đàn chế nhạo. Từng chuyện khiến cho nàng nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được cười. Sau khi bị mù, nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không nghĩ tới được gặp một người khó chịu như vậy, khiến cho tính xấu của nàng lộ ra. Chỉ là nàng không thể nào phủ nhận, ở chung với hắn, nàng rất vui vẻ. Kiều Hoa đi một mạch đến cửa chính của Long Phủ thì dừng lại. Cử Mộc Nhi khẩn trương, nàng nghe thấy tiếng màn kiệu bị đẩy ra, sau đó là giọng nói của Long Nhị, rất đành thép. Hắn nói, tới rồi. Cử Mộc Nhi đưa tay, nàng lại không nhìn thấy, nhưng tay của nàng lại đặt đúng vào lòng bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn rất dày rộng và ấm áp. Hắn nắm lấy tay của nàng, mang nàng ra khỏi kiệu hoa, dẫn nàng dạo bước đi vào trong cửa chính của Long Phủ. Tim của Cư Mộc Nhi lại đập náo loạn. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một câu, không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thần báo đáp. Sắp rồi, hắn sẽ chính là phu quân của nàng. Nàng nhất định là phải làm nương tử tốt. Nàng nhất định là phải đối xử thật tốt với hắn. Hết chương. Bái thiên địa, con gái xuất giá. Thành thân là một chuyện vui, nhưng cũng chỉ là một chuyện phiền phức. Cử Mộc Nhi mặc bộ hỷ phục dày cộp, đội hỷ quan rất nặng nề, nghĩ giờ tay nhấc chân cũng là cảm thấy rất mệt. Khăn von che mắt thì khỏi phải nói, dù sao nàng vốn đã không nhìn được, không có khăn von là cũng không nhớ ra. Nhưng mà nàng lại khó chịu khi không có gậy trúc của mình, bởi vì hành lễ là chuyện lớn, mà tân nương chống gậy trúc thì khó coi, sợ là làm mất mặt Long Nhị ra. Vậy cho nên Cử Mộc Nhi phải kêu lên kiệu hoa tay không. Cũng may Long Nhị tinh tế, hắn bỏ cầu hoa ra, dắt tay nàng từ trong kiệu ra ngoài. Cử Mộc Nhi thấy vậy, tim đập thình thịch. Nàng lo lắng nắm chặt tay của Long Nhị. Xung quanh chỉ toàn tiếng người nói, họ hét ầm ĩ, tiếng hỉ nhạc đinh tai nhức óc. Cử Mộc Nhi không nghe rõ tiếng của Long Nhị. Nàng theo hắn bước chân vào trong cổng lớn của Long Phủ, đi chưa được mấy bước, đang nghe hắn nhấc. Nhấc chân lên. Hắn nói là nhấc chân sao? Cử Mộc Nhi không nhớ sau cổng lớn của Long Phủ là còn có cái cổng nữa. Nàng không kịp phản ứng, đạp vào bậc cửa suýt chút nữa thì ngã. Sau đó, nàng lại cảm giác ra được Long Nhị ở sát bên mình. Ở đây có một cái bậc cửa giả, là tục lệ của hôn lễ. Chúng ta phải cùng nhau đi qua. Cư Mộc Nhi nhớ ra lời mà bà mối nói với mình. Nàng gật đầu, lại bước đi, lại đá vào ngưỡng cửa. Long Nhị lại chỉ dẫn. Giơ chân cao lên một chút, cao hơn một chút nữa. Được rồi. Mọi người xung quanh ồn ào, Cư Mộc Nhi lẹm, mặt đỏ đến tận mang tai. Dù rằng là quy củ, nhưng mà bậc cửa này cũng quá cao đi mất. Bỗng nhiên, nàng lại nhận ra hai tay của mình đều đang túm lấy Long Nhị, bước trước mặt bao nhiêu người, vậy mà lại phải buông ra nhanh thôi. Đang lúc luống cuống, lại chợt nghe Long Nhị hướng dẫn tiếp. Phía trước có một chậu than nhỏ, nàng qua được, vậy là xong. Vì mắt của Cư Mộc Nhi không nhìn được, cho nên chậu than đỏ đã nhỏ chỉ bằng một nửa bình thường. Cư Mộc Nhi gật đầu, lại lo lắng nắm chặt lấy tay của Long Nhị. Long Nhị nắm tay của nàng đi đến trước chậu than. Được rồi, nhấc chân lên. Nàng định liều bước thử xem sao. Long Nhị lại thở dài. Nàng ấy à, phiền phức quá. Sau đó, thấy nàng sóc hông, Long Nhị đã bế nàng bước qua. Cư Mộc Nhi đứng xuống, mặt mũi đỏ bừng, may mà có khăn von che mặt. Long Nhị lại nắm tay của nàng, tiếp tục đi về phía trước. Cư Mộc Nhi đến bước chân của hắn theo bản năng. Hắn bước một, thì nàng cũng bước một. Hai bà mối đi bên cạnh, liên tục nói cát tường, xung quanh tiếng người ồn á. Cư Mộc Nhi đến bước chân của Long Nhị, lòng lại dần dần bình tĩnh lại. Nàng cố gắng bước thật nhanh, mà rõ ràng Long Nhị cũng rất quan tâm, đi chậm lại hẳn. Ở dưới lớp vải đỏ, Cư Mộc Nhi lại lặng lẽ cắn môi. Giá mà có thể luôn nắm tay hắn, vậy thì thật sự rất tốt. Cuối cùng hai người cũng đến hỉ đường. Tới lúc phải hành lễ, Long Nhị lại buông tay Cư Mộc Nhi ra. Điều này làm cho Cư Mộc Nhi tự dưng lại cảm thấy lo lắng. Hai bà mối đỡ nàng, chỉ cho nàng cách hành lễ bái thiên địa. Cư Mộc Nhi lại bị kéo qua đi lại, lễ xong thì lại cảm thấy choáng váng, chẳng phân biệt được phương hướng. Lúc này, tiếng người nói kết thúc buổi lễ vang lên, sau đó và đưa vào động phòng. Cư Mộc Nhi bị người ta kéo đi, nhưng mà lại chẳng thể nào túm lấy tay áo của Nhị ra. Nàng lại cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế hành vi thất lễ. Nàng muốn gọi Nhị ra, nhưng mà nàng đã nhịn xuống. Một đám bà tử nhà hoàn vây quanh cửa nàng để đưa vào trong phòng. Cư Mộc Nhi được đưa đến bên giường, hai bà mối lại đứng trước mặt của nàng hát hỉ từ. Dư mà bà cảm ơn, cho tiền thưởng, hai bà cũng nói cát tường, ầm ĩ một hồi cuối cùng mới đi ra ngoài. Trong phòng lại yên tĩnh. Không lâu sau, Dư Mama quay lại, nói rằng bà là còn phải thu xếp chuyện ngoài kia, sẽ không quay lại nữa, còn bảo Cư Mộc Nhi yên tâm mà nghỉ ngơi, có hai nha hoàn Tiểu Bình và Tiểu Trúc ở đây, có gì thì cứ nói với hai nàng. Cư Mộc Nhi liên tục gật đầu. Dư Mama lại dặn dò xong vài câu lại đi ra ngoài. Cư Mộc Nhi rất cẩn thận, ngồi yên không nhúc nhích. Nàng lại chợt nhớ đến tiền lì xì của cư phụ và mọi người. Bà tự dặn tiền đó dùng để khi nào vào tân phòng thì đưa cho Dư Mama, nói là tiền thưởng theo thông lệ. Nhưng bây giờ Dư Mama đã ra ngoài rồi, nàng gọi người ta quay lại để đưa tiền thì liệu có được không? Vậy nhưng chờ đến ngày mai liệu có ổn không? Cư Mộc Nhi đang do dự thì nghe tiếng nha hoàn ngoài cửa. Tam phu nhân, Bảo Nhi tiểu thư. Hóa ra là Phượng Vũ dẫn Bảo Nhi tới. Câu đầu tiên Phượng Vũ nói là: theo lệnh của nhị bá, đến chăm lo cho tân nương tử. Bảo Nhi đứng trước, cũng là học vẹt. Ta theo lệnh của nhị bá, đến chăm lo cho tân nương tử. Hai người nói chuyện rất ngộ, Cư Mộc Nhi lại bật cười, Phượng Vũ cũng cười. Cô học giọng của Long Nhị. Dù sao thì muội ở đây cũng chẳng có gì làm. Ta đây qua thăm nhị tẩu của muội, xem nàng ấy mệt hay không, có đói không, khát không và có buồn bực gì không. Câu này khiến cho Cư Mộc Nhi lại cười không ngừng. Hai nhà hoàn ở đó cũng cười. Phượng Vũ xưa nay không làm cao, cũng thân với nhà hoàn. Tiểu Trúc lại kêu: nhất định là nhị gia đề phòng tam phu nhân làm loạn ở hôn yến, cho nên là mới đẩy tam phu nhân sang đây. Tiểu Bình cũng nói: phải rồi, không thì đã gọi đại phu nhân. Các người đó. Phượng Vũ vùng tay, cãi nhau với hai nhà hoàn. Nhị bá là một tên tình quái, lại còn tính kế. Hắn là còn dám thu tiền lễ của ta thì ai mà chẳng dám mời. Có khách mời không có hợp đại ca, nếu như không có đại tẩu ở đó thì làm sao mà có được đại ca bướng bỉnh. Nói xong, Phượng Vũ lại kéo tay của Cư Mộc Nhi. Nhị tẩu hôm nay đi qua cửa, sau này phải chỉnh đốn cái lão hồ ly đó đi. Cư Mộc Nhi nghe xong thì chỉ cười. Hai nhà hoàn và Phượng Vũ nói với nhau vài câu, Bảo Nhi thì lại bò lên giường chỗ Cư Mộc Nhi ngồi, bắt đầu ăn đồ hỉ trên giường hoa. Cư Mộc Nhi bị mọi người làm loạn, nhưng mà lại cảm thấy mình thoải mái hơn. Có hai gã sai vặt mang đồ và rượu ăn vào, nói là nhị gia bảo mang tới. Đợi hai người đó rời đi, Phượng Vũ bắt chuyện với Cư Mộc Nhi. Tẩu, có muốn bỏ khăn ra rồi ăn mấy món trước có được không? Nghe bảo hỷ yến ngoài kia vẫn còn rất dài, chúng ta chờ đợi là đói bụng đó. Nhân cơ hội này, Cư Mộc Nhi hỏi Phượng Vũ chuyện cấp bậc lễ nghĩa sau khi thành thân, tiền mừng tiền thưởng các kiểu. Kết quả là Phượng Vũ thản nhiên nói: Ta và Long Tam không có bái đường quy củ, cho nên là cũng chẳng biết chuyện này. Trước đây Long Tam đã lừa ta, ta cho rằng đã lấy ngài rồi thì không cần làm mấy cái việc này nữa. Đến sau này biết thì lại cảm thấy phiền phức, cho nên chẳng có lo lễ lạt gì cả. Tẩu đừng có mà lo lắng, mấy cái chuyện cấp bậc lễ nghĩa chỉ dành cho người ngoài xem thôi. Tẩu xem ta với Long Tam cũng là chẳng có cấp bậc lễ nghĩa gì, nhưng mà vẫn ổn mà. Cư Mộc Nhi lại cảm thấy hơi kinh ngạc và khó hiểu. Phượng Vũ lại nói chuyện của cô ấy rất dài dòng, khi nào có cơ hội sẽ kể. Cư Mộc Nhi giật mình, chợt hiểu ra có lẽ là ngại Bảo Nhi trẻ con đang ở đây. Nàng gật đầu, cũng bảo khi nào có cơ hội vậy thì nói. Bảo Nhi rất nghiêm túc ngồi ở trên giường ăn hoa quả, lại bị Phượng Vũ lôi xuống ngồi bàn ăn. Cư Mộc Nhi ảnh hưởng tư tưởng, cũng là tháo khăn von, ngồi ở trên bàn ăn uống. Hai người phụ nữ ăn uống cho no nê, rồi bắt đầu trò chuyện hồi lâu. Đêm đã khuya, chẳng biết từ khi nào, Bảo Nhi đã trèo lên trên giường, chui vào chăn ngủ ngon lành. Lúc lâu sau nữa, cuối cùng là cũng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài. Hai nhà hoàn vội vàng đưa Cư Mộc Nhi về giường, phủ khăn von lên. Chuẩn bị xong thì cửa mở, Long Nhị ra ngà ngà say đứng ở cửa. Thực ra Long Nhị đã uống không ít, chân của hắn bắt đầu liêu xiêu, đi chậm gì gì. Đằng sau hắn là một đám công tử ca đòi xem tân nương tử, đòi náo động phòng. Long Nhị say lừ lừ, chỉ là đi thẳng vào bên trong. Chỉ có Long Tam là khổ, cố gắng ngăn cản mọi người, nhưng mà có lẽ một mình cậu ta thì làm không nổi. Lúc này Phượng Vũ cũng đã uống rượu đỏ hồng hai má, chạy ra ngoài phòng lên tiếng ăn theo. Được được, chúng ta đây cùng nhau náo tân phòng. Cô vừa lên tiếng, mọi người nhất thời im tiếng. Tất cả lại nhìn nhau, sau đó lại rối rít nói lời tạm biệt. Nói đùa sao, đòi nháo động phòng thì cũng là chỉ là trò đùa chơi chút thôi, ai mà dám làm thật. Đã thế, Long Tam phu nhân này cũng tham gia, vậy thì sợ là không ai biết kết quả ra sao. Vì vậy mọi người đã rời đi. Nhớ có họa là còn phải gánh thay tiếng cho Long Tam phu nhân nữa. Long Tam lại thở phào nhẹ nhõm, hắn không ngăn được cái đám người này, nhưng mà nương tử nhà hắn thì lại xử trí thỏa đáng. Phượng Vũ nhìn mọi người đi, lộ rõ vẻ thất vọng, chỉ đành đập đập Long Tam, ra vẻ tủi thân. Bà tử lại vội vàng vào trong phòng, đưa đòn cân để cho Long Nhị vén khăn voan, sau đó lại xếp rượu dao bôi, bánh chèo các thứ, xong xuôi thì lui ra. Đêm động phòng hoa chúc của Long Nhị ra đó, ai mà quấy rối là kẻ ấy muốn chết rồi. Long Tam cũng đưa Phượng Vũ về phòng. Phượng Vũ đang ngà ngà say, ôm hắn không chịu đi. Long Tam vẫn ôm cô, vừa đi vừa nói: Tiểu Nhi đâu? Phượng Vũ lại gà gật: Đi ngủ với Vũ em rồi. Long Tam lại nhìn dáng vẻ con mèo say của cô thì lại buồn cười, hôn nhẹ lên gương mặt tròn chính, lại nói: Con Bảo Nhi đã ngủ chưa? Phượng Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô đứng lại, lại hỏi ngược lại: Bảo Nhi đâu rồi? Long Tam lại ngẩn ngơ: Nàng lại hỏi ta? Phượng Vũ sửng sốt, bỗng nhiên lại nhảy dựng lên: Ôi thì chết rồi, toi rồi, ta để Bảo Nhi ở trên giường của nhị bá rồi. Giờ khắc này Long Nhị cũng không để ý có một đứa nhóc trên giường của mình. Hắn đợi mãi mới đến lúc mọi người đi hết, đang muốn ôm nương tử nhà hắn thì lại bị hạt châu trên hỷ quan chọc vào. Hắn lầm bầm lầm mất hứng, gỡ hỷ quan của Cư Mộc Nhi. Vậy nhưng hỷ quan này rất khó gỡ, bên trái một cái kẹp, bên phải một cái châm. Long Nhị lại cau mày: Cái món này đều có nặng không? Nặng, Cư Mộc Nhi đáp. Long Nhị lại cảm thấy tay áo của mình bị nàng kéo nhẹ nhẹ. Đội lấy có mệt không? Cực kỳ mệt. Long Nhị lại cau mày: Ta sẽ làm nhanh thôi. Được. Hắn gỡ hỷ quan khiến cho da đầu của Cư Mộc Nhi bị nhéo cho đau, nhưng mà nàng vẫn không hề bực bội. Long Nhị lại lẩm bẩm: Ta sẽ làm nhanh thôi, đừng có mà giục ta. Ta đâu có giục. Thế tại sao nó lại kéo tay áo của ta? Ta đâu có kéo. Long Nhị lại chợt dừng lại. Không đợi hắn nói, đằng sau lưng của Cư Mộc Nhi vang đến tiếng mơ màng: Nhị bá phụ, Mẫu thân của con đâu rồi? Long Nhị và Cư Mộc Nhi há hốc mồm, Long Nhị hoảng hốt đến tỉnh cả rượu. May mà hỉ quan khó gỡ, may mà hắn không vội vàng động phòng. Phượng Vũ để con vào đây là cố tình náo động phòng của hắn hay sao? Long Nhị còn chưa kịp phản ứng, vợ chồng Long Tam đã gõ ngoài cửa, gọi con. Long Nhị lại đen mặt, Trả Nhị bảo cho vợ chồng em mình, còn hung hăng gầm gừ rằng 3 ngày tới, Phượng Vũ ngươi, hãy biết điều mà đừng có xuất hiện trước mặt hắn. Long Nhị bực mình đóng cửa, Cư Mộc Nhi không nhịn được lại cười ầm lên, cười mãi, lại cười ngã lăn ra giường. Cười à? Cười. Long Nhị là định dài dòng, cuối cùng lại cũng cười. Hắn nhào lên trên giường, đặt Cư Mộc Nhi dưới thân. Cư Mộc Nhi cười chảy cả nước mắt. Hắn lại khẽ hôn lên khóe mắt của nàng, sau đó chuyển đến đôi môi của nàng. Hết chương. Cùng cụng ly, tân hôn cuồng nhiệt. Cư Mộc Nhi vẫn còn cười được, Long Nhị lại cảm thấy rất bực mình. Cư Mộc Nhi thấy người của mình nóng rực, toàn thân giống như là bị hòa tan. Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên, mà đến lúc sau mới biết đó là phát ra từ mình. Long Nhị người toàn mùi rượu, nụ hôn cũng nồng nặc những mùi rượu. Trong hơi men, hắn lại hơi thổ lỗ, bóp vai của nàng rất đau, rồi lại xóa tóc của nàng. Hỉ quan kéo tóc của Cư Mộc Nhi, khiến cho nàng bị đau đến phải kêu a lên một tiếng. Long Nhị ý loạn tình mê, nghe nàng kêu đau thì lại sững sờ, sau đó lại lúng túng bỏ xiêm y của nàng. Xiêm y từng lớp, hắn bỏ mãi không xong, lại định xé ra luôn. Cư Mộc Nhi thấy hắn loay hoay thì hết hồn, cảm thấy rất căng thẳng. Nhị gia, xiêm y rất là đắt tiền. Long Nhị ngây người, mãi lại chẳng có phản ứng. Cư Mộc Nhi đưa tay sờ trên mặt của hắn, gương mặt của hắn đang nóng bừng, nàng lại khẽ vỗ vỗ. Đắt lắm sao? Long Nhị lặp lại, không xé xiêm y nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng. Hai người mãi không nói gì. Một lúc lâu, Cư Mộc Nhi lại vỗ vỗ Long Nhị, lại khẽ nói. Nhị gia, chàng say rồi. Long Nhị ngẩng đầu, lại nhèo mắt nhìn nàng, sau đó lảo đảo đứng dậy, cao giọng. Gia không say, ngàn chén không say. Cư Mộc Nhi lại không nhịn được cười. Long Nhị kéo nàng đứng dậy. Làm sao? Không tin à? Qua đây, uống với gia vài chén, xem kẻ nào say trước. Cư Mộc Nhi lại cười ầm. Nhị gia, đừng có uống nữa, say thật rồi. Long Nhị lại tỏ vẻ bất mãn, làm nhảm gia quy phải thêm một điều, không được khinh thường gia. Cư Mộc Nhi nhịn cười, đỡ hỉ quan sắp rơi. Nhị gia, uy phong tám phương, nào ai dám khinh thường? Cầu gia cứu ta ra khỏi cái quan này trước. Long Nhị lại nhìn hỉ quan, cuối cùng là cũng nhớ ra mình chưa giúp nàng gỡ hẳn. Hắn lại khật khừ, đưa tay tiếp tục gỡ vừa nói. Xem, đến lúc quan trọng là còn phải dựa vào gia. Phải rồi, toàn bộ đều phải dựa vào gia. Cư Mộc Nhi vừa nhịn đau lại vừa nịnh hắn. Gỡ xong rồi, nàng là phải bồi ta uống rượu, cho nàng xem bản lĩnh ngàn chén không say của gia. Cư Mộc Nhi lại thở dài. Nhị gia, chị bằng hãy nghỉ sớm đi. Long Nhị lại cười phá, tiếng cười ái muội khiến mặt của Cư Mộc Nhi đỏ bừng. Sao, nàng sốt ruột à? Long Nhị tiện tay vứt hỉ quan xuống cuối giường, lại khẽ đẩy một cái. Cư Mộc Nhi ngã. Môi của hắn lại áp lên nàng, thủ thỉ. Vội cái gì? Ra thì ở đây, đêm vẫn còn dài lắm. Cư Mộc Nhi thấy máu dồn lên trên mặt, lắp bắp nói. Ai sốt ruột? Long Nhị vẫn cười, hôn nàng. Không ngờ phu nhân của ta lại nhiệt tình như thế. Chàng đừng có mà nói lung tung. Ta không vội gì cả. Ta lại thích nàng vội. Nhưng ta không hề vội. Ta lại thích nàng nóng nảy, cứng rắn, cái rằng không vội đó. Long Nhị lại cười toe toét. Cử Mộc Nhi nghe hắn nói mà rối bời. Vừa qua, Nhị gia đều đã trêu nàng. Cử Mộc Nhi cắn răng. Nhị gia, ta không có vội thật. Chúng ta bây giờ uống rượu đi. Uống từ từ thôi cũng được. À, là còn muốn uống rượu sao? Nhị gia lại cố tình dài giọng, thơm lên đôi môi của nàng. Vừa rồi, ra cho nàng uống. Vậy tại sao lại không uống? Thì ta đã sai. Gia đúng là ngàn chén không say. Ta không nên làm gia mất hứng. Long Nhị lại nghiêng đầu nhìn Cư Mộc Nhi. Nàng đã lau sạch son, gương mặt lại đỏ bừng, toàn thân mang vẻ thẹn thùng. Không nhịn được, hắn lại cúi xuống hôn nàng, rồi lại muốn nhìn về mặt quyến rũ của nàng sau khi say. Vì vậy, hắn kéo nàng dậy, ra bàn ngồi, rót ra một chén rượu. Cử Mộc Nhi lại sợ Long Nhị lại cười nàng, sốt ruột đòi động phòng, lại vội vàng cầm chén rượu uống cạn. Long Nhị há hốc mồm, hắn cứ tưởng nàng sẽ từ chối vài câu, chờ hắn dỗ dành rồi mới uống, nhưng ai ngờ nàng lại uống hết một hơi như thế. Long Nhị hắng giọng, thầm nghĩ mình cũng không thể nào thua kém nàng. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, sau đó cũng uống cạn, còn cụng chén không của mình vào trong chén không của nàng. Nào, ra cụng ly với nàng. Cử Mộc Nhi gật đầu, Long Nhị lại rót đầy hai chén. Được, cụng ly. Cử Mộc Nhi lại ngửa cổ uống sạch. Long Nhị vốn đã có hơi men, lại thấy nàng uống như vậy thì lòng của hắn háo thắng nổi lên, thầm nghĩ tuyệt đối không thể nào thua nàng được. Vì vậy, hắn cũng uống cạn chén rượu. Đêm này, ký ức sau cùng của Long Nhị là khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng của Cử Mộc Nhi, cười cười hỏi hắn. Nhị gia, uống nữa không? Mà hắn thì say khướt nhưng mà vẫn không phục. Uống. Sau đó khi hắn tỉnh dậy, vừa mở mắt, hắn nhận ra trời đã sáng. Ngoài cửa yên ắng, có lẽ thời gian rửa mặt đến rồi, nhưng mà nha hoàn vẫn không dám quấy dậy nên đứng ngoài cửa. Long Nhị nhắm mắt một lúc rồi mới nghĩ ra, thì ra là hắn say. Lúc này, hắn vẫn đang mặc hỷ phục nhăn nhúm, ngã trên chiếc giường trải đầy cánh hoa. Mà Cử Mộc Nhi cũng đang ăn mặc như vậy, nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Long Nhị cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nhớ lại mọi chuyện, lại bật dậy. Lẽ nào hắn thực sự kiêu ngạo và tự đắc Cử Mộc Nhi nhà hắn nói? Hắn quay đầu nhìn Cử Mộc Nhi, nàng đang ngủ rất ngon lành, gương mặt ửng hồng, nhìn rất ngon lành. Vậy nhưng, nhìn nàng càng ngủ ngon lành, hắn lại càng u oán. Động phòng hoa chúc, động phòng hoa chúc đó, thế mà hắn mới uống rượu sau đó với nàng một tí đã ngủ rồi. Long Nhị cố gắng đánh thức Cử Mộc Nhi. Cử Mộc Nhi lại mơ màng. Phụ thân, con vẫn muốn ngủ nữa. Ta là tướng công của nàng. Long Nhị giận dữ không thể nào tả được. Tướng công, ta buồn ngủ. Cử Mộc Nhi lại nói, lại chẳng thèm mở mắt. Long Nhị cốc cốc cái trán của nàng. Ngủ ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ. Cử Mộc Nhi bị cốc đầu thì đã tỉnh, dụi dụi mắt. Long Nhị nhìn nàng mơ mơ màng màng thì lại càng bực, nghĩ bụng oán trách nếu như nàng không khích hắn thì hắn là cũng chẳng uống nhiều thế, chưa động phòng thì đã lăn ra ngủ rồi. Hắn bực bội nói. Tướng công của nàng đâu? Cử Mộc Nhi lại chỉ hắn. Đây này. À, nàng vẫn còn nhớ cơ à? Nhớ chứ. Long Nhị lại khoanh tay trước ngực, nhìn nàng nói. Còn uống rượu không? Cử Mộc Nhi nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu thuận theo. Nếu như nhị gia muốn ta uống cùng thì ta uống. À, nàng lại còn chọc lại ra phải không? Phải không? Không dám, không dám. Nàng mà không dám à? Cử Mộc Nhi lại ra dáng cô dâu nhỏ bé. Dạ, thật lòng thật dạ, không có dám. Thật. Gia quy điều thứ nhất, ta vẫn thuộc. Ồ, chịu nghe lời như vậy sao? Chắc chắn là có vấn đề. Long Nhị híp mắt, nhớ lại dáng vẻ say sưa của nàng tối hôm qua, nhưng mà lại nghĩ không ra. Hình như có cái chỗ nào là lạ, nhưng mà là ở đâu? Long Nhị vẫn nghĩ không ra, lại chẳng muốn nghĩ nữa, hỏi nàng. Nàng có đau đầu không? Cử Mộc Nhi định lắc đầu, nhưng mà nghĩ chắc chắn Long Nhị đau đầu, lại đổi thành gật đầu. Đau. Giống như hắn, Long Nhị lại chợt cảm thấy thoải mái hẳn. Lúc này, bên ngoài vang đến những tiếng đập cửa. Nhà hoàn nhỏ nhẹ hỏi chủ tử xem có muốn dậy rửa mặt hay chưa. Long Nhị vừa định đồng ý thì nhớ ra mình vẫn mặc hỷ phục. Nhà hoàn mà trông thấy thì lại rất mất mặt. Hắn vội vàng bỏ ra, chỉ để lại ngoại sam, quăng đồ lên người của Cư Mộc Nhi rồi buông màn xuống, sau đó mới cho nhà hoàn vào. Cư Mộc Nhi ôm đồ của Long Nhị mà rất buồn cười, tự nhủ gia quy ở trong phòng. Không được trêu đùa châm chọc ra, không được làm ra buồn bực, ra nói thì phải nghe, không làm chuyện khiến cho ra mất hứng. Nàng nhớ chứ, nhớ là chắc chắn không có được bật cười. Dạ sự thật là rất tốt, nàng muốn trải qua cả đời với gia. Cử Mộc Nhi lại càng cười, Long Nhị lại càng thấy hốt hoảng trong lòng. Hắn nhớ ra đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sau tân hôn, hôm đó hai người đều rất rảnh rỗi. Ngoài chuyện đi ăn ngọ thiện với Long Đại và Long Tam, hai người về chính điện nghỉ ngơi. Cử Mộc Nhi ôm chăn ngủ bù rất ngon lành. Đêm qua bỏ lỡ động phòng, cho nên Long Nhị rất bất mãn. Hắn đi qua đi lại rất nẫu ruột, tính toán rằng tổn thất này kiểu gì là cũng phải đến tối đòi lại, càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng. Cuối cùng, hắn lại quyết định ngồi xem một quyển sách, do đó lại ổn định lại tinh thần của mình. Đêm hôm trước, mọi người lại rất ồn ào, thậm chí là nhiều sai vặt với thị vệ vẫn là còn phải phản ứng rất say rượu. Mọi người lại tụ tập với nhau, bàn tán xem kẻ nào tiểu lượng cao nhất. Long Nhị thính tai, nghe xong hắn bỗng nhiên nhận ra, lại quay về phòng. Cư Mộc Nhi vẫn đang ngủ, Long Nhị lại nhìn nàng chằm chằm, tính toán một lúc lâu rồi lại gọi nha hoàn mang đồ ăn và rượu tới. Cư Mộc Nhi chưa tỉnh đã ngửi thấy mùi rượu, đầu óc của nàng quay mòng mòng, nàng ngồi dậy. Long Nhị lên tiếng. Mộc Nhi, đêm qua chưa kịp hỏi, tiểu lượng của nàng như thế nào? Cư Mộc Nhi cẩn thận nhỏ nhẹ đáp. Cũng được. Long Nhị lại bóp thủy tai của nàng. Đêm qua uống rượu, sao nàng không nói trước rằng tiểu lượng của nàng rất được? Thì nhị gia có hỏi đâu. Vậy tại sao nàng lại không ngăn ta uống? Thì nhị gia không cho. Nói vậy, mất tân hôn là lỗi của gia. Mặt của Cư Mộc Nhi đỏ bừng, Long Nhị lại nhìn ngó, cắn nàng, kể môi nàng rồi nói. Người nói, tổn thất của gia thì phải làm như thế nào đây? Cư Mộc Nhi lúng túng, nàng nên trả lời ra sao? Nàng phải bồi thường. Giọng của nhị ca, nhị gia cao giọng đòi nợ, véo cái tay của nàng. Cư Mộc Nhi kêu đau, vừa xoa tay vừa không phục. Nhưng ta cũng tổn thất, tướng công chỉ lo lôi kéo ta uống rượu thôi. Về chuyện này, ai kiếm ai đòi lý lẽ bây giờ? Tìm ra mà nói. Long Nhị ngồi xuống sát nàng. Nào, nói đi, ra nghe. Cư Mộc Nhi lại còn nói được cái gì nữa? Nàng khịt khịt mũi, lại vòng vo. Tướng công chuẩn bị rượu vào đồ ăn sao? Lại muốn uống vài chén với ta sao? Vốn là như vậy, nhưng ta đổi ý rồi. Cư Mộc Nhi giật mình, mặt lại đỏ hồng. Long Nhị một tay đẩy nàng ngã. Vốn là muốn xem tiểu lượng của nàng tới đâu, có điều là chưa vội. Gia quyết định là phải đòi lại cái khác trước. Cư Mộc Nhi lại ngượng ngùng kinh khủng, lại phản xạ. Trời vẫn chưa tối. Vậy nàng có nhìn thấy ta không? Long Nhị nói. Thì không thấy đâu. Vậy là trời tối rồi đó. Cư Mộc Nhi ôm chặt lấy hắn, vì biểu hiện sung sướng của hắn mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng làm cho hắn vui vẻ, nàng lại cảm thấy thỏa mãn. Nàng mỉm cười, Long Nhị cũng cười. Sau đó, hắn vòng tay ra sau gáy, hôn lên trên đôi môi của nàng. Nếu như nàng có thể thấy hắn lúc này, vậy thì tốt quá. Cư Mộc Nhi vỗ vỗ mặt của Long Nhị, trong lòng lại thầm thở dài. Này, nếu như nàng sờ tiếp, thì e là phải chịu một lần đau đớn nữa đó. Cư Mộc Nhi lại đờ mặt. Chỉ là sờ mặt thôi, sờ mặt mà cũng không được sao? Cư Mộc Nhi rút tay lại, lại giả vờ đi ngủ. Long Nhị lại không hài lòng, kéo tay của nàng vòng qua hông của mình. Gia đã bán hết sức lực của mình rồi, nàng lại không để ý tới gia sao? Ôm lấy. Cư Mộc Nhi không nói gì, lại giả vờ ngủ tiếp. Long Nhị cau mày nhìn nàng, cắn môi của nàng một mạch, sau đó véo tay của nàng. Không để ý tới gia, gia lại làm cho nàng đau đớn một lần nữa. Cư Mộc Nhi thở dài. Gia, yên tĩnh mà nghỉ ngơi đi. Cho dù là có đau khổ hay là khổ sở gì nữa, vì bị vị gia này làm loạn lên, đó là sẽ hết sạch mọi thứ mà thôi. Nhưng gia, ta đã mệt rồi. Nàng ngáp một cái, nửa thật nửa giả rất đáng thương. Giữa ban ngày ban mặt, nàng đã ngủ suốt rồi, không được ngủ nữa. Thân thể của nàng kề bên hắn, da thịt sát nhau, hắn lại cảm thấy nóng rực. Thực sự hắn đang suy nghĩ xem có nên làm cho nàng đau đớn lần nữa hay không. Nào có giữa phải ban ngày đâu, mắt của ta thấy đen thui, nhất định là trời tối. Thôi, ta đang ngủ rồi. Nàng nỉ non, buồn ngủ lắm rồi. Nàng ghé vào trong ngực của hắn, chưa lâu sau đã ngủ mất. Long Nhị nghiến răng nghiến lợi, nhìn dục niệm tích tụ, lại ôm vợ mình, lại nghe tiếng nàng thở khè khẽ, trong lòng ấm ức. Hắn nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại thầm nhủ. Ngủ đúng không? Cho nàng ngủ. Dù sao, đêm vẫn còn dài, ra chờ đợi được. Hết chương. Cận tắc vô áy náy, muốn tập võ. Long Nhị gia và nương tử mới cưới có 3 ngày, nhưng vẫn không ra khỏi phòng. Bữa tối đầu tiên, Long Đại và Long Tam cùng với nương tử nhà mình ngồi ở bàn cơm chờ vợ chồng Long Nhị. Cuối cùng bọn họ chẳng thấy người đâu, chỉ có nhà hoàn sang. Nhà hoàn báo nhị gia bảo nhị phu nhân vẫn đang ngủ, bọn họ không tới, bảo đại gia và tam gia ăn cơm trước. Hai anh em lại nhìn nhau, không nói gì. Thôi được rồi, Long Nhị lớn tuổi như vậy, vậy mới lấy vợ, làm đàn ông con trai, bọn họ có thể hiểu được. Ngày thứ hai, cơm trưa, Long Nhị và Cư Mộc Nhi vẫn không xuất hiện. Nhà hoàn về báo nhị gia bảo mang đồ vào trong phòng hắn, không đến phòng ăn chung bữa. Long Đại và Long Tam đều nhãn mặt. Sau đó coi như là ở trong phủ không có Long Nhị cùng với vợ con của mình ngồi ăn. Bữa tối ngày thứ hai, nhà hoàn đã báo trước cho phòng bếp rằng nhị gia và nhị phu nhân không ra ăn cơm, gọi người mang rượu và đồ ăn vào trong phòng của nhị gia. Lần này Long Đại và Long Tam cũng chẳng buồn nói nữa, nhưng mà Long Đại phu nhân rất có phần lo lắng. Nghe nhà hoàn nói thì lại đỏ bừng mặt, không hỏi thêm gì. Còn Phượng Vũ thì lại an tâm. Cô chọc Long Nhị, rất sợ hắn đi tìm nàng gây sự. Bây giờ không phải gặp hắn ở trong bữa ăn, có thể ăn nhiều một chút, cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng đến ngày thứ ba, Long Nhị vẫn không xuất hiện. Cuối cùng Phượng Vũ sinh nghi, hỏi Long Tam. Có phải nhị bá muốn xóa bỏ tin đồn rằng hắn có bệnh không tiện nói ra không? Long Tam lại tí nữa thì phun hết cả đồ trong mồm ra ngoài, nghẹn ngào mà nuốt xuống. Hắn coi như là không nghe thấy Phượng Vũ nói, tự đứng dậy múc bát canh. Lúc này, Bảo Nhi cũng nói. Nương ơi, bệnh không tiện nói ra là bệnh gì? Long Tam lại đờ người, lại tiếp tục giả điếc, bừng bát ngồi xuống. Phượng Vũ cũng khổ sở, không biết đáp lời con gái như thế nào. Bảo Nhi lại nói. Nương nói, nhị bá phụ bị, thế phụ thân có bị không? Cuối cùng Long Tam cũng sặc canh nóng, ho khan điên cuồng. Phượng Vũ vô vỗ lưng của chồng, lại trả lời Bảo Nhi. Phụ thân của con không có bị, nương làm chứng. Long Tam lại hít thở từ từ, nghe xong lại quyết định ngồi ăn. Bảo Nhi vò đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng sang Long Đại. Con lớn của Long Đại là Long Khánh Sinh, lớn hơn Bảo Nhi 3 tuổi, lúc này cũng là theo Bảo Nhi mà nhìn phụ thân của mình. Long Đại ngây ngẩn, sau đó nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc. Bảo Nhi thông minh, đại bá phụ cũng là không có bệnh, không có tiện nói. Đại bá nương của con cũng làm chứng rõ ràng. An Nhược Thần đỏ mặt, ra sức đạp chân Long Đại ở dưới bàn. Long Đại lại thản nhiên, không ử hử gì cả, nhưng mà lại đặt bát canh xuống. Hắn mím môi, lấy khăn tay lau mồm lau tay, sau đó lại quay sang Bảo Nha Hoàn. Ta và phu nhân cũng về phòng ăn cơm. An Nhược Thần kinh ngạc há to mồm, sau đó lại đỏ mặt. Long Đại nắm tay vợ đi, định dẫn nàng về phòng. Trước khi đi quay lại bàn ăn nói. Cũng không phải là chỉ có lão nhị có vợ. Cả bàn ngây người nhìn Long Đại ra oai dẫn vợ của mình đi. Phượng Vũ lại chớp chớp mắt, ôm cánh tay của Long Tam. Tướng công, chúng ta không có được thua đâu, chúng ta phải về phòng chứ. Long Tam lại không kịp than lên tiếng nào, đã bị Phượng Vũ lùa luôn về phòng. Bàn ăn chỉ còn lại có Bảo Nhi với Khánh Sinh bé bỏng. Bảo Nhi ngờ vực nhìn quanh, lại nhướng mày, thấy xung quanh trống trải, lại cúi đầu nhìn bát cơm mới ăn được một nửa, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Long Khánh Sinh quá rõ người lớn là thế nào, có điều nhìn trước mắt thì thấy rõ ràng là cậu phải giữ mặt mũi hộ rồi. Vì vậy, gương mặt non nớt của cậu tỏ ra nghiêm trang, giọng nói như ông cụ non. Bảo Nhi ngoan, đệ hãy ăn hết bát này đi. Ca ca sẽ dẫn đệ đi xem tiểu hoa miêu. Bảo Nhi nghe thấy như vậy thì rất vui, nhưng vẫn không quên giơ một ngón tay lên để ra điều kiện. Nhưng muốn xem một ngày một đêm cơ. Ừ, được chứ. Long Khánh lại thoải mái đồng ý. Muốn xem thì phải ăn hết cháo đã. Hai bé con đàm phán xong thì ăn cơm tiếp, rồi xem mèo, xem mệt. Xem mệt thì nha hoàn đưa mỗi bé về phòng nghỉ ngơi. Dư Ma Ma và Thiết Tổng Quản nghe như vậy xong, mọi người đều than thở. Tiểu chủ tử ở trong phủ của ta, quả nhiên là hiểu chuyện. Còn người kia thì lại kêu lên. Từ khi nhị gia lấy vợ, chủ tử đàn ông ở trong phủ này đều hoạt bát hơn cả đó. Ngày thứ tư, cuối cùng Long Nhị và Cư Mục Nhi cũng phân biệt được ngày đêm, một người sảng khoái khí thế cùng với một người xấu hổ vô cùng, ra ngoài hoạt động bình thường. Có điều đến bàn ăn lại phát hiện ra hai nhà Long Đại và Long Tam đều không ở đó, hỏi nhà hoàn lại được biết hai vị chủ tử kia đều ăn ở trong phòng. Long Nhị cười nhạt, nói với Cư Mục Nhi. Hai người đó vợ chồng cả rồi, con cái thì chạy khắp nhà, còn học chúng ta tân hôn để làm gì? Thực sự là... Cư Mộc Nhi không nói gì, xấu hổ muốn chui luôn xuống đất. Nhị gia nhà nàng hùng hồn lý lẽ, đúng là da mặt phải đủ dày mới chịu được. Ăn xong, Long Nhị lại không muốn làm việc, vậy là rảnh rỗi dắt Cư Mộc Nhi đi dạo ba tòa nhà. Long phủ rất lớn, có không ít sân, hành lang lối đi dễ ngang dễ dọc. Bản lĩnh tìm đường của Cư Mộc Nhi mạnh mẽ mấy cũng không thể nào nhớ hết ở trong một lần. Nhưng chuyện này khiến cho nàng có việc làm, cho nên nàng rất hứng thú. Long Nhị thấy nàng như vậy thì bây giờ lại giở trò phá đám. Rõ ràng bên trái là vườn hoa, hắn lại bảo nàng đi thẳng. Cư Mộc Nhi cứ đi mãi, suýt chút nữa thì đập đầu vào tường viện phía trước. Rõ ràng là đi về phía trước là thư lâu của hắn, hắn lại nói là rẽ trái. Cư Mộc Nhi đứng đó do dự giữa ngã ba, cuối cùng kết luận rằng nhị gia đang trêu nàng. Nàng thở dài. Nhà của nhị gia rất lớn, nhớ đường là rất khó. Long Nhị lại cốc đầu của nàng. Nhị gia cái gì? Gọi là tướng công chứ? Thì nhà của tướng công to, nhớ đường thì khó khăn. Long Nhị lại cốc đầu của nàng. Cái gì mà nhà tướng công? Từ nay về sau cũng là nhà của nàng mà. Thì nhà của ta quá to, nhớ đường quá khó. Long Nhị lại hai tay ôm ngực. Nàng lại muốn trêu đùa ra, có phải không? Không dám, không dám. Điều thứ nhất của gia quy, ta nhớ kỹ. Long Nhị lại nắn má của nàng. Nhớ kỹ mà còn phạm vào, thì chắc chắn là nàng muốn dùng gia pháp rồi. Hắn lại nhỏ giọng, nghe rất mờ ám. Cư Mộc Nhị lại đỏ mặt, nghẹn lời. Long Nhị lại cười vui ha hả, vô cùng đắc ý. Quả nhiên là cưới được nàng rồi thì hắn có thể chiếm thượng phong. Long Nhị đang tân hôn sung sướng, không nghĩ đến hộ vệ Lý Kha của hắn lại gặp khó khăn. Anh ta bị một cô nương cuốn lấy. Cô nương kia không phải ai khác, lại chính là Tô Tình. Từ sau khi được Lý Kha cứu, Tô Tình bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Lúc lễ mừng năm mới diễn ra, cô làm đồ ăn mang qua nhà của Lý Kha. Lý Kha lại bất ngờ, tiểu cô nương này nói đến thăm hỏi cuối năm, tiện thể cảm ơn ơn cứu mạng ở trên núi. Lý Kha sửng sốt. Sau Tết Nguyên Tiêu, Mộc Nhi cô nương sẽ thành nhị phu nhân của nhà anh ta. Nói chuyện thăm hỏi cuối năm với Tô Tình bây giờ có vẻ hơi muộn. Lý Kha lại nhận quà quýt rồi cảm ơn. Tô Tình lại không chịu đi. Ta còn có chuyện muốn nói với Lý đại ca. Chuyện muốn nói? Lý Kha cảm thấy rất nhức đầu. Anh ta làm người hầu trong Long Phủ nhiều năm như vậy, cũng có nhà hoàn cô nương xấu hổ bảo rằng có chuyện muốn nói cùng với anh ta. Nghe qua cách nói, Lý Kha cũng hiểu được. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, chỉ nhìn các cô nương gia bảo muốn nói chuyện với nhị gia, anh ta có thể hiểu được ý tứ. Vậy nhưng cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại cũng có điều muốn nói với cô nương, có điều lại không thốt nên lời. Vậy nên mãi vẫn chẳng có được một cô nào làm vợ cả. Tuy nhiên, Tô Tình thản nhiên bảo có chuyện muốn nói với anh ta lần này thì anh ta lại thấy không giống như ý đó. Một là bởi vì Tô Tình vẫn còn nhỏ tuổi, thứ hai là cô nhóc này y như là cùng sinh ra với Cư Mộc Nhi. Lý Kha luôn cảm thấy hai người bọn họ rất giống nhau, phản ứng nhanh như trộm, đầu óc nhảy số rất kinh. Vì vậy, anh ta thấy chuyện cần nói ở đây rất khác biệt, cũng may là không giống, cho nên là Lý Kha mới đồng ý nghe chuyện cần nói này. Lý Kha đứng ở trong sân hộ vệ, nghĩ rằng cũng không có phương tiện để cho cô nhóc này về đến dẫn. Về, cho nên phải dẫn Tô Tình đi dạo một vòng quanh Long Phủ. Tô Tình nhìn ngó xung quanh, tỏ ra tò mò, nhưng mà không ước ao. Chỉ thuận miệng hỏi cái này cái kia có gì hay. Lý Kha lại chờ đợi cô nói, nghĩ có lẽ cô muốn hỏi chuyện của nhị gia, hỏi thăm hộ cư cô nương. Nhưng chờ mãi, cuối cùng đến lúc Tô Tình nói chuyện chính, cô lại nói. Lý đại ca, huynh, hãy nhận muội làm đệ tử đi. Lý Kha há hốc mồm. Tô Tình lại nói tiếp. Huynh dạy ta võ nghệ, ta bái huynh làm sư. Lý Kha lại hết nói, là một thị vệ trung thành và chính trực, anh ta không cho rằng việc mình lập mối quan hệ thầy trò với nghĩa muội của chủ tử phu nhân đó là một chuyện thích hợp. Tô Tình nhận ra anh ta không vui, lại nói, ta sẽ trả bạc. Lý Kha lại nghi ngờ, cô nhóc này đúng là nghèo kiết xác, lấy đâu ra bạc. Tô Tình lại hiểu ánh mắt của anh ta, lại nói, ta đây bây giờ không có bạc, nhưng sau này sẽ có, ta có thể nuôi sư phụ về già. Lý Kha âm thầm hỏi thăm trời xanh. Lý Kha này tuy bất tài, nhưng mà tiền tiêu vặt hàng tháng cũng là không ít. Tay chân thì đầy đủ, thân thể thì tráng kiệt, hoàn toàn không phải là lưu lạc bi thảm tới mức phải để cho một tiểu cô nương bán hoa dưỡng lão. Ông trời đương nhiên là không trả lời hắn rồi. Tô Tình lại nhấn mạnh, thật mà, ta có thể nuôi sư phụ về già đó. Lý Kha lại nhìn gương mặt thành khẩn của cô nàng, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu. Cô nương à, cô cứ nuôi được mẹ của cô đi đã. Thế có nghĩa là sư phụ không cần ta nuôi lúc về già thì cũng sẽ dạy ta võ nghệ có phải không? Không phải như thế. Lý Kha là muốn chạy đi lắm rồi. Thế là thế nào? Thì ta không thể nào nhận đệ tử được. Không được nhận bừa, phải nhận nghiêm túc chứ. Lý Kha thở sâu, cuối cùng lại nghĩ ra một câu. Chuyện này cô biết đó, ta là hộ vệ của Long Phủ, không phải là võ sư mở quán mà lại thu nhận đệ tử được. Ta biết chứ, ta nghĩ người đáng tin, giống như là võ sư mở quán võ. Hơn nữa, có võ quán thì sẽ lấy được bạc trước. Lý Kha lại thở dài ở trong lòng, đây không phải là vấn đề mà là không thể nào dùng chiêu ghi và sổ sách để nuôi lúc già này được. Sao cô nhóc này có thể nghĩ ra được? Bên cạnh cư cô nương, chẳng có một ai là bình thường cả. Lý Kha lại nghĩ một chút. Thì ý của ta là hộ vệ của Long Phủ. Vì thế chuyện mà ta có thể nhận được đệ tử hay không không có tự ta quyết định được. Ta phải để cho nhị gia quyết định chứ. Lý do này cảm thấy rất đầy đủ. Tô Tình suy nghĩ một chút rồi lại chấp nhận. Cô trả lời. Vậy được, để ta đi tìm tỷ tỷ và nhị gia nói chuyện. Sư phụ cứ chờ tin tốt của ta đi. Ai là sư phụ của cô? Nơi nào mà có tin tốt? Không đợi Lý Kha phản ứng, Tô Tình hất tay áo rồi chào ra về. Đến ngày thứ sáu xuất giá, Cư Mộc Nhi đi theo Long Nhị về thăm nhà, làm một chuyến về quán rượu. Tô Tình lén lút nói chuyện và học võ với Cư Mộc Nhi, nhờ Cư Mộc Nhi thổi gió bên tai nhị gia về chuyện này để cho nhị gia đồng ý. Cư Mộc Nhi giật mình, lại hiểu ý của Tô Tình. Cô nhóc này quả thật rất thông minh, chuyện con chim kia cô không hỏi lại, cứ cho như là chưa từng nghe được gì, nhưng mà lại bắt tay vào phòng bị. Cư Mộc Nhi đồng ý ngay, nàng làm Tô Tình bị liên quan, nhất định là nàng phải làm chuyện tốt cho cô ấy. Học võ nghệ phòng thân, đó cũng là một chuyện tốt. Không ngờ vừa nói việc này với Long Nhị lại cảm thấy tốt. Mộc Nhi nhà hắn yếu ớt, hầu hạ theo gia pháp hai ngày đã đau nhức chân tay, không phải là nâng cấp gần cốt, vậy thì bây giờ phải làm gì? Vì vậy, Long Nhị gia ra lệnh cho Lý Kha nhận Tô Tình làm đệ tử ngay ngày hôm đó, còn nhị gia lại tự mình giáo dục vợ mình một chút võ nghệ. Hết chương. Hết tập 12, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gà.